Chương 985, tức chết rồi. Vương cung chủ điện. Lưu Phong đứng tại vương vị trước, nhìn qua trước mắt thạch điêu vương tọa, không khỏi bĩu môi nói, đây chính là vương vị, đây chính là vương vị. Lucy công chúa con mắt màu vàng óng tràn đầy bi thương. Thật đúng là lạnh băng băng a, Lưu Phong bình thản nói. Nếu như không phải là vì có một cái hoàn cảnh tốt, hoặc là thú nhị nương nhóm nguyên nhân, hắn QNZ sẽ không đi đến hôm nay. Nói thật, hắn đối là quốc vương không hứng thú, chỉ là nghĩ tự do tự tại, thế nhưng là không làm quốc vương, không lên đính liền không có cách nào tự do tự ở sinh hoạt ta thả ta ra chủ điện ngoại chuyện đến tiếng huyên áo, nhường Lưu Phong mấy người nhìn ra ngoài. Thiếu ra, những người kia tới. Mìn nạ lạnh lùng nói. Dẫn tới đi. Lưu Phong khoát khoát tay, bên cạnh gia thú trải tại công vị bên trên, vẹn vẹn thiếu tất dưới, đạp đạp đạp một trận tiếng bước chân văng lên, như đại áp lấy Lucia, vẹn minh giáo chủ, số 3 chấp sự bọn người tiến vào chủ điện. Lucia tiến đến, nhìn thấy vương vị bị người xa lạ ngồi, lập tức nghiêm nghị khiển trách quát mắng, lớn mật. Ngươi là ai lại dám ngồi cái kia vị trí? Hừ, Lucy công chúa hừ lạnh một tiếng, giọng căm hận nói, Lucy à, ngươi cái giết cha xuất sinh, ngươi có tư cách gì nói câu này? Lời nói là ngươi Lucy à, con mắt màu vàng nóng tràn đầy tơ máu, hoán hận đạo, chính là ngươi đem cái này phản tặc mang vào vương cung, ngươi đáng chết. Ba Ngưu đại một bàn tay hô đi qua. Lucy à ngộng, kinh ngạc nhìn qua Ngưu đại bọn người, hắn lần thứ nhất bị người phiến bàn tay. Rốt cục can tĩnh. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nói với Lucy, hắn liền giao cho người xử trí. Ừm. Lucy công chúa gật gật đầu, cất bước đi ra phía ngoài. Nàng muốn dẫn Lucy A đi huyết tế phụ vương. Đi binh sĩ áp tải Lucy A đi theo Lucy, di ho an ở hai người đằng sau. Không. Ta không đi, Lucia giằng co. Hắn biết mình sẽ là hậu quả gì, dù sao QNZ có thử tra lịch sử làm ghi chép, hậu quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ba một bàn tay, huyên náo lại an tĩnh lại. Lưu Phong yên lặng nhìn qua biến mất tại chủ điện cánh cửa mấy người, con mắt màu đen rời về phía vẹn ninh giáo chủ, số 3 chấp sự hai người. Hắn thản nhiên nói, thần chủ giáo vẹn ninh. Ngươi là ai? Vẹn Minh giáo chủ thanh âm giàn ua, uy hiếp nói, ngươi cùng nhóm chúng ta thần chủ giáo là địch, sớm muộn sẽ rơi vào địa ngục cửm tiếp lấy lửa dối. Lưu Phong một tay chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú nhìn qua hai người. Ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng đừng tưởng rằng cầm xuống vương đô, liền cho rằng có thể ngồi lên cái kia vị trí. Vẹn Minh giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói không tệ. Dù sao những thành thị khác còn có các ngươi người, phải đem bọn hắn thanh trừ sạch sẽ, ta cũng mới ngồi an tâm. Lưu Phong nhận đồng gật gật đầu. Ngươi vẹn ninh giáo chủ nhất thời nghẹn lời, này làm sao không theo sáo lộ đến a, làm sao chẳng lẽ cho là ta sẽ hợp tác với ngươi? Lưu Phong khỏe miệng nhấc lên ngoạn vị đường cong. Nhóm chúng ta thần chủ giáo cùng hơn 100 tòa thành thị quý tộc có hợp tác, ngươi muốn ngồi lên vương vị. Liền cần ủng hộ của bọn hắn, không phải vậy vẹn ninh giáo chủ già nua mặt tràn ngập tàn nhẫn. Không phải vậy có phải hay không muốn phản kháng? Lưu Phong con mắt màu đen hiện lên một tia lành ý, vậy sẽ phải quyết định bởi tại các hạ rồi. Vẹn ninh giáo chủ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Lưu Phong cười khẽ bắt đầu, con mắt màu đen nhìn qua vẹn ninh giáo chủ, lạnh lùng nói. Ngươi phảng phất quên mình bây giờ tình cảnh đâu. Ngươi muốn giết ta? Vẹn ninh giáo chủ khuôn mặt run lên hạ. Không, không giết ngươi, liền lợi cho ngươi quá rồi. Lưu Phong lắc đầu. Ngươi muốn thế nào? Ta một khi xảy ra chuyện, thần chủ giáo các giáo đồ sẽ cho ta báo thù. Vẹn ninh giáo chủ âm lãnh no y thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị. Lưu Phong liếc qua vẹn ninh, quay đầu đối miêu nhị nương đạo, truyền lệnh Ngưu Tam. Nhường hắn bắt đầu chuẩn bị thu lưới. Minh Bạch. Mìn nạ liền vội vàng gật đầu. Còn có, truyền tin hồi trở lại Tây Dương Thành, nhường Đồng Nhã bắt đầu hành động. Lưu Phong nói tiếp. Được rồi. Mìn nạ đáp. Ngươi là Lưu Phong vẹn ninh giáo chủ trừng lớn hai mắt hô. nhận ra Lưu Phong sai lệch phía dưới. Tây Dương Thành thì ra là thế, lại dám tại mùa đông tiến công Vương Đô, còn theo xa như vậy địa phương vẹn lính sử giáo chủ mất thần lẩm bẩm. Thân chủ giáo, qua mấy ngày liền sẽ bị phán là tà giáo. Lưu Phong thản nhiên nói. Ngươi làm sao dám khinh nhờn thần chủ vẹn lính sử giáo chủ khó thở hô. Tuyên Dương không làm mà hưởng giáo phái, chính là tà giáo. Lưu Phong lạnh như băng nói. Ngươi vẹn lính sử giáo chủ chỉ vào Lưu Phong, tức giận đến nói không ra lời, một hơi thở gấp đi lên, chỉ vào ngực trừng lớn hai mắt. Đại nhân số 3 chấp sự lo lắng hô. Ngươi sẽ bị thần chủ hạ xuống trừng phạt. Vẹn lính sử giáo chủ trừng mắt Lưu Phong, giận dữ mắng mỏ. Một giây sau, thân thể căng thẳng liền mềm nhũn xuống dưới. Vẹn lính sử giáo chủ tươi sống bị tức chết rồi. Ngưu đại, dẫn đi xử lý một cái, đã trang như vậy giống, liền đói hắn mấy ngày. Lưu Phong khoát khoát tay. Vâng. Ngưu đại khỏe miệng giật một cái, nhường binh sĩ áp lấy vẹn lính hai người rời đi. Đại nhân, lão đầu này rất xấu. Hệ lý dạ trợn trắng mắt, thế mà lại giả chết. Dù sao, bàn chân kia còn run lợi hại, mí mắt run rẩy không ngừng. Càng già càng tinh A Lưu Phong cười nhạt nói.